Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương đó là bị đặt bẫy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hàn đến ma giới định thu phục ma giới, nhưng không ngờ bọn ma giới này đã liên hệ với Long giới, Phật giới định quay Phương Hàn. Ở phần trước thì hắn cũng là dùng kế đưa bát bộ phù đồ cho bên bát bộ thiên quân của Long giới, tuy nhiên tên này thì còn có chữ Long có thể cầm cự được cái việc mà Phương Hàn thu hồi bát bộ phù đồ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hàn sẽ xử sự như thế nào. Chữ Long chính là toàn bộ khởi nguyên của Long giới, cũng là thủy tổ của Long giới. Nghe đồn Hồng Hoang tổ Long chiếm được chữ Long, rồi cuối cùng căn cứ vào hình thể chữ Long mới sinh ra thái cổ Long tộc ở vô số kỷ nguyên trước. Các loại cửu đầu long, thất thải thần long, thiên long, thánh long, ngọc long, thạch long, ma long, quy long, quỷ long, minh long đều căn cứ vào chữ long này mà sinh ra. Long tộc có cả ngàn vạn chủng loại nhưng đều từ chữ long này cả. Là người sáng lập ra bát bộ phù đồ, Hồng Hoang tổ long cuối cùng để lại chính là chữ long, thống trị long giới này. Phàm là người chiếm được chữ long thì có thể thống ngự long giới. Tất cả long tộc cường đại khi nhìn thấy chữ long này đều phải cúi đầu nghe theo và bị khắc chế về mặt thiên tính. Bát bộ phù đồ vốn là khắc tinh của long tộc, chữ long cũng là khai sinh của long tộc. Hai thứ kết hợp lại sẽ sinh ra lực lượng mạnh mẽ tới khó tin. Đó chẳng khác nào là chí bảo tam thập tam thiên lại dung hợp với 33 cổ tự. Cuối cùng viên mãn đạt tới đại cực lạc, đại tồn tại, đại vô địch, đại khí vận. Chưa thể long giới, bát bộ thiên quân không phải hạng người lương thiện, tính kế sâu xa. Tất nhiên là biết Phương Hàn sẽ thu lại bát bộ phù đồ. Vì thế đã chuẩn bị tốt dùng chữ long để khắc chế phù đồ. Lại mượn nhờ lực lượng thu lại của Phương Hàn để luyện hóa phù đồ, cuối cùng khiến cho nó trở thành vật của bản thân. Từ nay về sau hắn có thể tiêu giao thiên địa, không ai có thể tính kế với hắn. Cơ thể long giới bắt bộ thiền quân cười ác độc, từng luồng phù văn từ trong chữ long rót vào bắt bộ phù đồ. Hắn dường như đã thấy được tương lai sáng ngời phía trước, chính mình thăng cấp tạo hóa thần khí, cũng là thời khắc tồn tại như tiên vương. Một chữ long, hay lắm. Bắt bộ thiền quân, ngươi tính toán rất sâu, quả nhiên không phải người lương thiện. Phương Hàn từng bước tiến về phía trước, uy phong lẫm liệt. Tuy rằng hiện giờ nhìn bề ngoài thì Phương Hàn rõ ràng bị vây ở thế hạ phong, ngay cả pháp bảo cũng bị lừa đi mất, hơn nữa bị đối phương ngăn chặn, chuẩn bị luyện hóa. Thế nhưng trên mặt hắn chẳng có chút biểu tình, cũng không thể nhìn ra một chút dấu hiệu suy sụp nào. Giống như mọi thứ đều nằm trong sự suy tính kỹ càng của hắn, không chút hoang mang, vĩnh viễn ung dung bình tĩnh như vậy. Từng bước tiến về phía trước, vô số bảo quang bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Mà bát bộ phù đồ kia dục dịch phá tàn gông xiềng, phát ra hào quang vạn trượng, phá toái hư không, bay vọt lên 9 tầng mây. Bức tường tinh thể ma giới không ngờ là bị bảo quang xuyên thủng ra một cái lỗ, không gian loạn lưu mãnh liệt của tiên giới ập xuống, mà vần quẩn quận khắp nơi đều tiêu tán mà không thể ngưng tụ. Nguyên thủy ma sơn cũng chấn động. Thế nào vậy? Phương Hàn này không ngờ còn muốn đoạt lại bát bộ phù đồ sau. Chúa tể long giới đã chuẩn bị trước, không ngờ lại đưa ra cả chữ long của mình dùng để chỉ huy long giới dung nhập vào trong phủ đồ. Hiển nhiên là hạ quyết tâm phải phá địch, tiêu trừ cái mầm họa ngầm này. Song phương đã chính thức so đấu. Chúng ta có nên bỏ đá xuống giếng không? Cứ nhìn Phương Hàn công kích như thế à? Nhìn Phương Hàn công kích, hắn và chúa tể long giới đấu pháp thì liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta chẳng kiếm được một chút lợi ích nhỏ nhoi nào. Cứ bình tĩnh chờ xem biến đi, để xem chúa tể long giới đấu với hắn kết quả là gì. Tốt nhất là chúng lưỡng bại câu thương, ma giới chúng ta mới có thể nuốt chửng toàn bộ, tiêu trừ cả hai cái tai họa ngầm này, lại còn chiếm được thần vật chư thiên. Lần này có thể tái hiện thời điểm huy hoàng, khi mà ma giới chúng ta là chúa tể nguyên thủy năm xưa. Không tồi, chúng ta cứ thế mà xem, chuyện không liên quan gì tới mình thì cứ ngồi mà hóng thôi. Ừ, cho dù là chúa tể long giới luyện hóa bắt bộ phù đồ, hắn cũng chẳng cảm kích ngươi một câu đâu. Người thấy hắn và Phương Hàn giao dịch đó, bảo bối vừa tới tay liền lập tức trở mặt, so với lật sách còn muốn nhanh hơn. Xem thế là biết, so với người của ma môn chúng ta, hắn còn ma hơn. Liên minh với cả này thì phải luôn luôn phòng bị. Nói vậy cũng không phải, có liên minh so với không liên minh vẫn tốt hơn. Ma giới chúng ta hiện giờ quần long vô thủ, thiên đình đã hoàn toàn liên hợp lại, về sau trở thành thế lực lớn, khẳng định sẽ tấn công ma giới chúng ta. Phương Hàn trước mắt chính là địch nhân lớn nhất của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta không cần phải vội vàng động thủ. Nhìn hắn suy nhược, thờ lúc hắn yếu, mà lấy mạng hắn, cướp lấy chư thiên thần vật trên người hắn mới là đại kế. Chúa tể thiên ma nói đúng, đáng tiếc là ma giới chúng ta hiện tại không ai có thể kế thừa nho đạo chính thống của chúa tể nguyên thủy. Một lão già ma chủ đầy cơ trí nói, lại nói tiếp, bên trong chư thiên thần vật thì ma giới mạnh nhất chính là Tam Sinh Thạch, năm xưa chúa tể nguyên thủy luyện chế, được xưng là có thể nắm giữ toàn bộ kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Chúng ta đã tận mắt thấy được uy lực của nó, công kích đánh chết cả tiên vương. Đáng tiếc không biết vì sao lại mất tích. Nếu như hiện tại có Tam Sinh Thạch trong tay, thì ai dám tiến vào ma giới mà dương oai nữa. Một đám ma chủ trong nháy mắt liên tục chuyển ra ma niệm, nghị luận, hiệp nghị, ra tay hay là không. Nhìn Phương Hàn và chúa tể Long Giới tranh đoạt, bọn họ chờ đợi cơ hội. Chúa tể Long Giới cũng hoàn toàn minh bạch, tuy rằng trên danh nghĩa là kết minh với ma giới, nhưng ma giới luôn không đáng tin. Ai cũng biết là không chừng lúc nào đó ma giới liền phản bội cắn ngược một ngụm. Tuy nhiên trong lòng hắn phi thường đắc ý vì đã sớm tính toán tốt từ trước. Đợi ta thu thập bát bộ phù đồ này, luyện hóa xong, linh ngự cảnh giới thiên địa nhất thể thì có thể thu phục rất nhiều ma chủ của ma giới, biến thành nô lệ cho Long Giới ta. Đại đạo nghịch chuyển, phù đồ trở về, cuối cùng tuy tụ kỷ nguyên đạo. Phương Hàn vung tay ra chộp một cái chấn động cả không gian. Lập tức lúc này có vô số cơn lốc xoáy vọt lên, từng đạo tinh thể thần quốc ngưng tụ thành một dòng sông mệnh mộng, vận mệnh mênh mông trên hư không, xuất hiện tà âm tấn công về phía chúa tể Long Giới. Hử, còn có ta đây. Phương Hàn người gian ngoan mất linh, lão nạp đành phải ra tay hàng ma. Đại uy không thiện. Thấy thế công của Phương Hàn, thế gian vô lượng vương Phật ở bên cạnh chúa tể Long Giới đã chuẩn bị từ trước, bàn tay vung ra, một bàn tay tỏa ra Phật quang khổng lồ ập xuống. Ngón tay của Phương Hàn vừa động, một đạo kiếm khí như dòng sông cũng bắn ra, đánh lên bàn tay khổng lồ đầy Phật quang, liên tục va chạm, tiếng chấn động vang lên không dứt, khó phần thắng bại. Hả? Với thực lực của Phương Hàn hoàn toàn có thể tế ra thần vật chư thiên, đánh tan chúa tể Long Giới, các người lại chiến đấu kéo dài, chẳng lẽ là sợ đám chúa tể ma giới này đánh lén sao? Phong Bạch Vũ thấy Phương Hàn bị lừa lấy bắt bộ phù đồ, chẳng những không phát uy mà ngược lại lững thững như đi dạo trong sân nhà mình, thì trong lòng vô cùng khó hiểu và nghi hoặc. Không được, những ma chủ này tuy rằng rất lợi hại, nhưng năm bè bảy mảng đều chỉ biết tới lợi ích và đề phòng đối phương đánh lén, căn bản không có năng lực cường đại. Nếu liên hợp lại thì lực lượng của bọn chúng tất nhiên là rất đáng sợ. Nhưng lúc này Phương Hàn không cần phải sợ, ngược lại còn phải hy vọng đám ma chủ này đánh lén mới đúng. Phương Hàn cắn nuốt được những ma chủ này, cô đọng chí bảo tam thập tam thiên, cho nên càng đánh nhiều, nuốt nhiều thì càng mạnh. Đám thiên quân khác thì sợ hỗn chiến, ngại vây công, dù có cường đại đến mấy cũng gã xuống. Giống như chung kết Thánh Vương, gặp phải nhiều thiên quân vây công thì cũng bị đại thương nguyên khí và bị phong ấn lại. Nhưng Phương Hàn thì lại không sợ, bởi vì hắn có kỷ nguyên chi đạo, có thể trực tiếp chuyển hóa thiên quân thành trận nhãn, đây là lực lượng độc nhất vô nhị trên đời. Nên biết rằng cho dù là loại cường giả như Phong Bạch Vũ, thậm chí là cường giả như Thiên Mẫu, thì trong lúc chiến đấu, dù có giết chết hay phong ấn một vị thiên quân mạnh mẽ, cũng phải luyện hóa ý chí và căn nguyên của hắn tối thiểu, là không có năng lực trong lúc chiến đấu mà luyện hóa ngay. Nhưng Phương Hàn thì lại bất đồng, hắn có thể lập tức luyện hóa mà không bị mắc một chút trở ngại gì. Bởi vì hắn có kỷ nguyên chi đạo, có thể chém trước tấu sau, không có chút trở ngại nào về đặc tính của công pháp, bởi vì hắn có cả văn minh sử, có thể cất chứa tất cả những loại đó. Chẳng lẽ một ý tưởng lúc này bỗng nhiên hiện ra trong đầu Phong Bạch Vũ, ầm một tiếng. Đúng lúc này Phương Hàn lại ra tay lần nữa chộp một cái, có nguyên khí hừng hực thiêu đốt, lực lượng số mệnh dày đặc tản ra, gần như dậy, tràn ngập toàn bộ chư thiên. Bát bộ phù đồ lại vọt lên, không ngờ dẫn nổ mạnh khiến nguyên khí ở phía trên sinh ra tự bạo dây chuyền. Phương Hàn phát ra giọng nói đầy hung ác, chúa tể Long Giới, ngươi không thể đoạt được bát bộ phù đồ này đâu. Ta dù có phải hủy diệt phù đồ thì cũng không cho ngươi được như ý, thà ngọc nát còn hơn làm ngói lành. Ngươi... Cảm thấy nguyên khí bên trong bắt bộ phù đồ hỗn loạn, không ngờ lại sắp sửa bùng nổ. Chúa tể Long Giới tức giận đến nổi trận lôi đình, liên tục đưa căn nguyên thiên quân vào trong đó, đồng thời hét lên với thế gian vô lượng vương Phật. Vô lượng Phật, mau giúp ta, tế ra hai chữ nhật nguyệt của ngươi, tỏa ra hảo quang vạn pháp sáng ngời, dung nhập vào trong bắt bộ phù đồ, giúp ta chấn áp tất cả đi. Chuyện này, vô lượng vương Phật chần chờ một chút, hiển nhiên là dù với quan hệ của hắn và chúa tể Long Giới, nhưng đối phương đưa ra yêu cầu này cũng hơi quá đáng một chút. Hắn tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Hắn vừa đối kháng với Phương Hàn, vừa phát ra Phật quang vô lượng, cuồn cuộn mãnh liệt, vừa truyền ra ý niệm từ chối. Chúa tể Long Giới, chuyện này không ổn đâu. Ta sẽ trả giá bất cứ cái giá nào, chỉ cần ngươi dùng hai chữ nhật nguyệt giúp ta chấn áp bát bộ phù đồ, thì ta chẳng những trả lại cho ngươi, còn đem cả da của Hồng Hoang Tổ Long lưu cho ngươi luôn. Đó là miếng da sau khi Hồng Hoang Tổ Long tu thành tiên vương, đánh tan thân thể nhỏ bé ở kiếp trước mà tạo thành, thần lực khôn cùng, hiện giờ ta cũng không thể tế luyện được. Cơ thể Long Giới liên tục nói vô cùng lo lắng, mà lúc này Phương Hàn cũng liên tục thúc giục thủ pháp, thân thể hóa thành một đám ảo ảnh chiến đấu với thế gian vô lượng vương Phật ở một nơi, khiến cho chúa tể Phật giới này cảm nhận được áp lực lớn lao. Cái gì? Tấm da do Hồng Hoang Tổ Long lưu lại, thế gian vô lượng vương Phật hoàn toàn chấn kinh. Hắn biết Hồng Hoang Tổ Long là một sinh linh kỳ dị do thiên địa sinh ra, nghe đồn là do một quả trứng lớn do cánh cửa vĩnh sinh phun ra mà thành. Cuộc đời của Long tộc bình thường đều phải lột da, thời điểm lột da là lúc chúng yếu nhất, mà Hồng Hoang Tổ Long thì lại chưa bao giờ lột da cả. Tuy nhiên, khi Tổ Long thăng cấp tiên vương xong thì phải giết đi tam sinh mới có một cuộc đời mới và có một cơ hội duy nhất để lột da một lần. Nhưng tấm da đó có thần lực khó mà tin nổi, cho dù là tiên vương cũng thiết tha mơ ước những miếng da này. Hiện giờ chúa tể Long Giới không ngờ lại cho mình. Hắn cân nhắc mãi, trong lòng tính toán đủ loại lợi hại, rồi đột nhiên cắn răng một cái, mắt lóe lên như một vầng mặt trời, biến thành hình chữ nhật. Mắt trái của hắn lóe lên một vầng mặt trăng, biến thành hình chữ nguyệt. Không ngờ đó là hai chữ nhật nguyệt do cánh cửa vĩnh sinh phun ra. Cái gì? Trong nháy mắt này, Phong Bạch Vũ gần như chấn kinh. Hai chữ nhật nguyệt này nghe đồn là của chúa tể nhật nguyệt, cao thủ vô thượng ở vô số kỷ nguyên trước. Hắn thăng cấp đột phá tiên vương thất bại liền mai danh ẩn tích, tại sao lại rơi vào tay ngươi? Chúa tể nhật nguyệt thiên quân là một thần thoại trong thần thoại, truyền kỳ trong truyền quỷ, so với chúa tể chiến tranh hay thiên mẫu thì còn mạnh hơn rất nhiều, là đệ nhất nhân ở dưới trướng tiên vương trong rất nhiều kỷ nguyên, đáng tiếc là lúc đột phá tiên vương thì lại thất bại. Hắn kế thừa là hai chữ nhật nguyệt, nhưng hiện giờ hai chữ nhật nguyệt lại rơi vào trong tay thế gian vô lượng vương Phật. Điều này nói lên là thần thoại này đã ngã xuống, mang lợi cho tên Phật đà này. Tiểu súc sinh, thích giả, người có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được là ba kỷ nguyên trước ta đã tìm được sao huyệt của chúa tể nhật nguyệt. Thừa lúc hắn đang tu dưỡng khi bị trọng thương đã đánh chết hắn, chiếm được tất cả tu vi và pháp bảo quán, gồm cả kinh nghiệm tu đạo quán nữa. Thế gian vô lượng vương Phật lúc này cắn răng nói, chúa tể nhật nguyệt tu vi vô song, đột phá tiên vương thất bại liền ẩn thân, hiển nhiên là bởi vì thất bại trọng thương phải trốn đi hồi phục vết thương. Nhưng ai ngờ nhiều kỷ nguyên trước hắn lại bị thế gian vô lượng vương Phật tìm được sao huyệt, trực tiếp xông vào công kích, dùng Phật quang chấn áp mà chết, rồi luyện hóa tất cả tu vi thần vật. Bởi vì vậy mà pháp lực của thế gian vô lượng vương Phật mới khủng bố tới như bây giờ. Thâm tàng bất lộ, tuyệt đối là thâm. Hai chữ nhật nguyệt vừa xuất hiện lập tức chiếu rọi muôn đời, dường như là từ thời đại thái cổ xa xưa cũng được hào quang sáng ngời chiếu tới. Bên trong toàn bộ ma giới, hào quang chiếu sáng khắp nơi. Chữ nhật và chữ nguyệt gần như thời khắc nào cũng sinh ra ánh mặt trời mặt trăng, nhất là trong thời điểm thế gian vô lượng vương Phật đánh vào bên trong bất bộ phù đồ. Cả tòa bảo tháp này liền tỏa ra hào quang bốn phía, mây trồi tận trời, nhưng đám mây này đều là ánh sáng ngưng kết lại thành thể rắn. Bát bộ phù đồ đã hoàn toàn lột xác, lúc đầu có chữ Long được đưa vào, sau đó là hai chữ Nhật Nguyệt. Tòa bảo tháp này đã có sự biến hóa tới khó tin, vô số phù văn bắt đầu vặn vẹo, toàn bộ bảo tháp phồng lên, bắt đầu kết hợp với thân thể của bát bộ thiên quân. Hai luồng thiên quân căn nguyên khổng lồ đều rót vào trong bảo tháp. Sát! Phương Hàn thấy tình huống như vậy, từng bước tiến lên, một quyền đánh xuyên qua thái cổ, nắm tay khổng lồ bao phủ bầu trời, che lấp đại địa, tấn công thế gian vô lượng vương Phật và chúa tể Long Giới. Hào quang nhật nguyệt sáng ngời, thân ngoại hóa thân, chúa tể nhật nguyệt xuất hiện. Thế gian vô lượng vương Phật thấy Phương Hàn liều mạng, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười dữ tợn, thi triển ra thủ đoạn áp đáy hòm của mình. Vòng tròn ở phía sau đầu hắn đột nhiên tăng vọt, sau đó xuất hiện một cự thần thái cổ. Trên thân thể của cự thần thái cổ này có một nửa là hỏa diễm, một nửa lại là băng, đại biểu cho hai loại lực lượng cực hạn là thái dương, thái âm. Loáng thoáng có thể thấy được, cự thần thái cổ này là một Long Giới, lông mày và râu đều trắng phau, trên mặt cũng ngưng thành một nửa băng nửa hỏa. Đây chính là chúa tể Nhật Nguyệt. Tuy nhiên chúa tể Nhật Nguyệt này đã bị luyện thành khôi lỗi, thân ngoại hóa thân. Lực lượng mênh mông mãnh liệt trong thân thể hắn, Phương Hàn không chút nghi ngờ, kẻ này có thể gần so được với là chúa tể chiến tranh, thậm chí là còn sâu hơn. Thân thể có khi còn mạnh hơn rất nhiều so với thế gian vô lượng vương Phật. Lực lượng của thân ngoại hóa thân mà lại còn mạnh mẽ hơn cả bản tôn. Tuy nhiên điều này cũng không đáng ngạc nhiên. Theo đạo lý thì lực lượng của thân ngoại hóa thân, con rối vô thượng hay là đệ nhị nguyên thần đều phải mạnh mẽ hơn bản tôn mới đúng, nếu không thì chúng tồn tại chả có ý nghĩa gì. Cao thủ bình thường chiếm được pháp bảo vô thượng đều luyện chế thành đệ nhị nguyên thần, thân ngoại hóa thân, vượt qua chính mình để mà ngăn cai, giải nạn. Thân ngoại hóa thân của chúa tể vô lượng vương Phật này không ngờ được luyện hóa ra từ chúa tể Nhật Nguyệt, cứ như vậy khiến cho lực lượng của vô lượng vương Phật gần như có thể chống lại bất kỳ một cao thủ nào dưới tiên vương. Tuy nhiên, thế gian vô lượng vương Phật hiển nhiên không có khả năng trực tiếp luyện hóa chúa tể Nhật Nguyệt để tiến vào thân thể mình gia tăng tu vi. Về điểm này thì hắn kém Phương Hàn rất xa. Hiện giờ Phương Hàn đã nhìn ra tu vi của thế gian vô lượng vương Phật là 10 kỷ nguyên đỉnh phong. Nếu có thể dung hợp chân chính với chúa tể Nhật Nguyệt thì chỉ sợ tu vi lại tăng vọt lên thậm chí là tới 12 kỷ nguyên. Tới tu vi khủng bố 12 kỷ nguyên thì có thể chân chính sánh vai với Phương Hàn bây giờ. Đến lúc đó thì Phương Hàn muốn giết hắn cũng rất khó. Đáng tiếc chính là muốn dung hợp hoàn toàn với chúa tể Nhật Nguyệt, hợp hai thành một là chuyện rất khó khăn với tu sĩ, cho dù là thiên quân đi chăng nữa. Chân chính dung hợp chúa tể Nhật Nguyệt để biến thành lực lượng của bản thân khác hoàn toàn so với việc biến lực lượng của hắn thành thân ngoại hóa thân. Một cái là lực lượng gia tăng trên cơ thể, một cái là hai người hoàn toàn khác nhau. Lực lượng của hai người và một người khác biệt một trời một vực. Tuy nhiên, cho dù là chúa tể Nhật Nguyệt là thân ngoại hóa thân cũng đủ chống lại cao thủ bên dưới tiên vương ở trong cõi thiên địa này. Lần này xuất hiện lập tức có thể ngăn chặn Phương Hàn, khiến cho hắn nửa bước khó đi. Thiên quân căn nguyên rót vào trong bát bộ phủ đồ, luyện hóa phủ đồ, tiêu trừ linh hồn lạc ấn. Bát bộ thiên quân chúa tể long giới thấy tình huống như vậy liền cười ha hả, trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ thật sâu với vô lượng vương Phật. Đối phương đã tế ra thân ngoại hóa thân do chúa tể Nhật Nguyệt luyện thành, đối với hắn mà nói thì đây là một sự uy hiếp rất lớn. Tuy rằng quan hệ giữa Phật giới và Long giới là tốt, nhưng nếu gặp lợi ích đủ lớn thì cũng sẽ trở mặt với nhau thôi. Cho nên bát bộ thiên quân lần này dù liều mạng cũng muốn luyện hóa bát bộ phủ đồ để đạt tới cảnh giới thiên địa nhất thể và tìm hiểu huyền bí trong đó. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, mỗi giọt máu đều lập tức phân hóa, xuất hiện 8.4 triệu vạn chân long. Chân long rung đùi đắc ý chui vào bát bộ phù đồ, khiến bát bộ phù đồ bùng lên huyết quang. Bản thân hắn cũng là bát bộ phù đồ, luyện chế bát bộ phù đồ lại càng tăng thêm sức mạnh, chẳng ai có thể so được với hắn. Trong lúc này những chân pháp trên phù đồ liên tục bị phá giải, nguyên khí trong đó đã vô cùng cô đọng. Cùng lúc đó thì bát bộ thiên quân không cần để ý tới rất nhiều thần vật chư thiên cất giấu trong thân thể, tất cả đều đánh vào trong bát bộ phù đồ, khiến phù đồ căng phồng lên như một quả bóng cao su, bành trướng rất lớn. Linh hồn lạc ấn của Phương Hàn trong đó đột nhiên vỡ tan từng chút một, mà Phương Hàn bị thân ngoại hóa thân cường đại của chúa tể Nhật Nguyệt cầm chân ở bên ngoài, mãi không thể xông vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bát bộ phù đồ của mình bị luyện hóa. Kỷ nguyên thiên quân Phương Hàn, ngươi cũng có ngày hôm nay. Bát bộ phù đồ bị ta luyện hóa xong thì lúc đó cũng tới hồi tận thế của ngươi, rất nhiều ma chủ sẽ tiến hành đánh rắn dập đầu, đánh chó mù đường. Cơ thể long giới bát bộ thiên quân gần như kiêu ngạo tới cực điểm, phấn chấn bừng bừng, chậm rãi cắn nuốt bát bộ phù đồ tiến vào trong cơ thể để gia tăng lực lượng lên tới cực hạn. Giao thủ giữa hai phương không ngờ lúc này lại nghiêng về một bên. Phương Hàn thì liên tục bại lui, mà thế gian vô lượng vương Phật và chúa tể long giới bát bộ thiên quân thì thế thắng như trẻ tre. Rất nhiều ma chủ của ma giới đều trợn mắt há hốc mồm. Chúa tể Nhật Nguyệt, thế gian vô lượng vương Phật này không ngờ mấy kỷ nguyên trước lại giết chết chúa tể Nhật Nguyệt, luyện thành thân ngoại hóa thân. Chỉ sợ là bằng vừa chúa tể Nhật Nguyệt này thì thế gian vô lượng vương Phật đã có thể hoành hành 3.000 thế giới rồi. Hiếm có ai so được sức mạnh, chỉ có mấy lão quái vật cổ xưa mới có thể đọ được với hắn. Mối uy hiếp của Phật chủ này còn lớn hơn cả Phương Hàn. Phật giới và ma giới tuy rằng liên minh nhưng vẫn là địch nhân từ trước. Nếu như Phật giới cường đại lên thì sợ rằng sẽ tiêu diệt ma giới đầu tiên. Nếu tiếp tục như vậy thì nguy, chúng ta phải cẩn thận mới được. Hiện tại phải làm sao đây, trợ giúp Phương Hàn xong? Không có khả năng, Phương Hàn cũng là đối tượng mà chúng ta phải giết. Hơn nữa Phương Hàn này còn chưa thi triển thủ đoạn cuối cùng. Ngươi có để ý không? Hắn còn chưa từng thi triển ra một thần vật chư thiên nào cả. Đúng vậy, Phương Hàn này còn chưa có thi triển toàn lực, không kỳ quái hay sao? Hắn rốt cuộc có chủ ý gì? Bát bộ phù đồ đã sắp bị luyện hóa tới nơi mà hắn còn không nhanh không chậm như vậy. Tuy rằng mặt ngoài thì có vẻ là liều mạng, thế nhưng uy lực lại chưa đến mức gọi là kinh thiên động địa. Không sai. Nghe đồn trong thân thể Phương Hàn này dung hợp thánh đường viễn cổ, thiên táng quan, phong thiện tế đàn. Nhưng thần vật này tới giờ lại chưa được hắn thi triển món nào. Không biết là vì cái gì. Chẳng lẽ hắn cố ý đưa ra bắt bộ phù đồ sao? Không có khả năng. Trên thế giới này có thằng nào đần độn như vậy chứ? Không đúng rồi. Hay là Phương Hàn đã bị thương tổn gì? Không có khả năng thi triển được chư thiên trần vật nữa. Hay là còn âm mưu gì khác? Rất nhiều ma chủ bắt đầu nghị luận. Trong ấn tượng của họ thì Phương Hàn căn bản không thể nhỏ yếu như vậy. Đúng lúc này thì trong chỗ Phương Hàn và chúa tể Nhật Nguyệt chuyển ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Chúa tể Nhật Nguyệt kia đột nhiên thi triển Nhật Nguyệt thần quyền, nghe đồn đây là chiêu mạnh liệt nhất. Một chiêu đánh ra khiến Nhật Nguyệt đột nhiên xuất hiện, nhiều như là lưu sa vậy. Mà dưới một quyền này bao phủ thân thể Phương Hàn, không ngờ lại tan rã từng tấc, biến mất toàn bộ trở thành một đám nguyên khí hư vô, biến mất giữa không trung, hóa thành tro bụi, mất đi hoàn toàn, từ nay về sau không còn chút dấu vết tồn tại nữa. Trong lòng mọi người hùng hăng nhúc nhích một cái. Chẳng lẽ Phương Hàn bị chúa tể Nhật Nguyệt đánh chết sao? Đừng nói rất nhiều ma chủ, cho dù là thế gian vô lượng vương Phật cũng chấn động. Hắn tuy rằng biết Phương Hàn không thể làm khó được hắn, nhưng không phải yếu ớt tới mức này chứ. Không ngờ lại bị đánh chết vô cùng đơn giản như vậy, ngay cả tro bụi cũng không lưu lại chút nào, đúng là có cổ quái. Dù thế nào thì chết là tốt rồi, ta cảm thấy bát bộ phù đồ cũng đã biến mất tia chống cự cuối cùng. Bát bộ thiên quân chấn động, không ngờ bắt đầu dung hợp bát bộ phù đồ tiến sâu vào trong thân thể hắn, khiến cho lực lượng quán gần như tăng lên một bậc sau mỗi lần hô hấp. Không có khả năng cứ như vậy mà chết, cho dù là chết hóa thành tro bụi, thì chư thiên thần vật kia, thiên táng quan, phong thiện tế đàn, thánh đường viễn cổ, thì cũng phải lưu lại, làm sao lại giết chết đến mức không còn dấu vết như vậy. Thế gian vô lượng vương Phật đột nhiên cảm thấy có chút không hợp lý. Đột nhiên vào lúc này lông tóc cả người hắn dựng ngược lên. Mau mau, bát bộ thiên quân, mau dừng luyện hóa bát bộ phù đồ. Bát bộ phù đồ này có vấn đề lớn. Giọng nói của hắn gần như trở nên lắp bắp, không nói ra lời, quả thực nóng lòng như lửa đốt. Hai chữ Nhật Nguyệt của ta, mau mau cấp cấp trở về. Hắn không ngờ chuẩn bị thu hồi hai chữ Nhật Nguyệt ở trong bát bộ phù đồ. Hai chữ Nhật Nguyệt này trợ giúp bát bộ thiên quân luyện hóa phù đồ. Nếu như hiện giờ còn chưa có luyện hóa hoàn toàn thì hắn đã cảm thấy nguy hiểm rồi. Đúng lúc này mới nhớ tới thì không phải quá muộn rồi sao? Ngay sau đó là một giọng nói như âm phù đòi mạng vang lên ở trung tâm sâu nhất của bát bộ phù đồ, trong một vùng hư không nhỏ bé còn chưa bị luyện hóa, chính là giọng nói của Phương Hàn. Giọng nói này gần như đánh nát tất cả ý chí của thế gian vô lượng vương Phật và bát bộ thiên quân. Sao có thể như vậy? Phương Hàn, sao ngươi lại có thể ở trong đó? Bát bộ thiên quân gần như muốn phát điên, trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện vẻ dữ tợn. Một khi đã như vậy thì chết đi. Hóa ra bên ngoài là một phân thân của ngươi biến thành, chân thân sớm đã ẩn giấu trong bát bộ phù đồ. Ngươi định ám toán ta có phải không? Chúa tể Long Giới, bát bộ thiên quân cũng không phải là người lương thiện, là nhân tài kiệt xuất trong thiên quân, tu vi ít nhất cũng là 10 kỷ nguyên, pháp lực mạnh mẽ khôn cùng. Trong khoảnh khắc âm thanh của Phương Hàn từ trong bát bộ phù đồ truyền ra, hắn lập tức hiểu được Phương Hàn có lòng bất thiện muốn ám toán hắn. Tuy nhiên muốn ám toán hắn thì cũng không dễ dàng như vậy. Gần như trong khoảnh khắc hắn liền nổi trận lôi đỉnh, trong tay xuất hiện một đám phủ văn, còn miệng thì niệm chú ngữ thật dài. Diệt Long Đại Chú. Không ngờ hắn thi triển ra Diệt Long Đại Chú mà năm xưa Hồng Hoang Tổ Long sáng chế ra. Nghe đồn một khi vũ trụ vang vọng lên thì Long Giới sẽ diệt vong. Hiện tại chúa tể Long Giới vì để tiêu diệt Phương Hàn mà không tiếc thi triển ra. Tới lúc này mới muốn tiêu diệt ta, thực sự là quá muộn. Phương Hàn tự nhiên cũng cảm nhận được thần thông vô thượng, Diệt Long Đại Chú, nhưng hắn làm gì có sợ hãi. Thân thể mở ra, từ trong Diệt Long Đại Chú trực tiếp đi ra càng lúc càng lớn. Nhưng Diệt Long Đại Chú đánh lên thân thể hắn không ngờ đều biến mất, còn bổ sung cho tinh thể thần quốc của hắn. Mà điều khiến chúa tể Long Giới bắt bộ thiên quân sợ hãi chính là bắt bộ phù đồ vốn đã luyện hóa trong cơ thể mình, là một lần nữa như gió cuốn mây tan bị hút ra. Ngay cả căn nguyên thiên quân của mình đều đang xói mòn rất lớn. Thậm chí một vài món tiên khí thánh phẩm là át chủ bài trong cơ thể đều đang dục dịch. Hơn nữa chữ Long dung nhập vào bát bộ phù đồ không ngờ cũng không thu lại được. Căn nguyên thiên quân tổn thất một chút thì ngược lại không sao, về sau có thể khổ tu trở lại. Nhưng chữ Long này thì tuyệt đối không thể tổn thất. Một khi chữ Long bị mất, toàn bộ Long Giới gần như không thể áp chế. Những lão bảo thủ của Long tộc sớm có mưu đồ như là Thất Thải Long Chủ, Kiểu Đầu Long Chủ, Chúa Tể Thánh Long Ngọc Long các kiểu con đà điểu đều có dã tâm bừng bừng, muốn tạo phản đứng lên để làm chúa tể vạn long. Hơn nữa chữ Long là căn nguyên của toàn bộ Long Giới. Nghe đồn năm xưa Hồng Hoang Tổ Long là do một quả trứng phun ra từ Vĩnh Sinh Chi Môn, phía trên quả trứng có khắc một chữ Long. Người đạt được chữ Long đó có thể trở thành thủ lĩnh của Long Giới, đương nhiên cũng phải có đủ lực lượng. Lực lượng của Phương Hàn đã đủ, một khi hắn chiếm được chữ Long, toàn bộ Long Giới sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Muốn chiếm được chữ Long của ta, nằm mơ giữa ban ngày, Tổ Long quyền nghịch chuyển trời xanh, thiên khung chu diệt, phá hủy vạn giới, độc bá thiên hạ. Một chảo của chúa tể Long Giới chộp thẳng tới Phương Hàn. Không biết lượng sức, ngươi cho rằng vừa rồi ta chỉ có một chút thủ đoạn đó thôi sao? Một tiếng, Khí tức khổng lồ bùng nổ trên người Phương Hàn, ngay lập tức chư thiên thần vật, thiên táng quan, thánh đường viễn cổ, phong thiên tế đàn, chu tiên minh, môn, vạn vật mẫu kiếm đều gào thét mãnh liệt. Có huyền cơ vô lượng, quỷ thần khó lường, có khí tức bá đạo rời sông lấp biển, điên đảo cả nhật nguyệt càn khôn. Nó liên tục bùng nổ, trực tiếp oanh kích ngay trên tay chúa tể long giới, trực tiếp làm tan rã quyền thế của hắn, đánh cho thân thể cao lớn của hắn bay vọt ra ngoài như một viên đạn pháo, máu tươi nhuộm đỏ cả hư không. Chúa tể long giới bắt bộ thiên quân tuy là pháp bảo nhưng cũng luyện thành tu vi như thân thể nhân loại bình thường, có thể nói là dạng như kiểu nhân bảo hợp nhất, máu thịt diễn sinh. Sau một kích, chúa tể long giới tu vi ước chừng 10 kỷ nguyên đã bị trọng thương. Bát bộ phù đồ mắt thấy sắp bị hắn luyện hóa cũng rơi lại vào tay Phương Hàn. Mọi người có thể nhìn thấy trong bát bộ phù đồ có một chữ long thật lớn thoáng hiện lên rồi biến mất. Ngoài ra hai chữ nhật nguyệt cũng rơi vào trong đó. Hơi chút cử động là có thể thấy từng vầng mặt trời chói chang, trăng sáng được diễn sinh trong ức vạn vị diện của bát bộ phù đồ. Đây là nhật nguyệt chân chính mang theo tinh hoa của thái âm thái dương nồng đậm, không có thuật pháp nào có thể thay thế được. Hơn nữa trong những vầng mặt trăng mặt trời này còn có ẩn chứa vĩnh sinh chi khí đậm đặc. Bởi vậy có thể thấy được ở trong bát bộ phù đồ tu luyện sẽ nhận được lợi ích to lớn cỡ nào. Giờ khắc này bát bộ phù đồ cũng phát sinh biến hóa rõ ràng, bảo tháp đỏ bừng như máu, lực lượng tràn trề, hệ tinh bích giống như máu thịt đang phát ra vẻ sáng bóng cùng với hoa văn dịu dàng. Từng đạo phù văn cổ xưa rằng co ở phía trên dường như đã trải qua rất nhiều lần đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt. Quy lực của bát bộ phù đồ không chỉ gia tăng gấp mấy lần. Nên biết sau khi bát bộ thiên quân và thế gian vô lượng vương Phật cướp được bảo bối này đều đưa căn nguyên thiên quân của mình vào hung hăng rèn luyện một phen, hiện tại khiến cho pháp bảo này gần như có một loại trạng thái là bất cứ lúc nào cũng muốn xé nát hư không mà phi thăng tới một thời không thần bí khác. Hơn nữa dung nhập vào chữ long và hai chữ nhật nguyệt khiến cho bát bộ phù đồ càng lột xác, không còn là một kiện thánh khí của long tộc đơn thuần mà là một thần vật trí bảo siêu việt muôn đời. Cảnh giới thiên địa nhất thể, chữ long, chữ nhật nguyệt tổng hợp những nhân tố này, bát bộ phù đồ hiện tại về mặt bản chất đã vượt xa chúa tể long giới. Chỉ cần bất diệt tích xúc lực lượng qua từng kỷ nguyên dung nhập thần vật thì sớm muộn cũng thay thế bát bộ thiên quân trở thành chúa tể mới của long giới. Trận chiến này có thể nói chúa tể long giới và thế gian vô lượng vương Phật trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc, chẳng những không luyện hóa được bát bộ phù đồ hay tạo thành tổn thất gì cho Phương Hàn, ngược lại chính mình tổn hao đại lượng căn nguyên thiên quân, còn làm mất cả căn bản truyền thừa từ cánh cửa vĩnh sinh, hai chữ nhật nguyệt và chữ long, tu vi cả đời lại đều làm áo cưới cho Phương Hàn. Nhất là chúa tể long giới bắt bộ thiên quân bị Phương Hàn đánh cho trọng thương, tức giận thiếu chút nữa nghẹt thở mà chết. Vừa rồi hắn còn đem rất nhiều thần vật chư thiên tích tụ trong cơ thể dồn vào bắt bộ phủ đồ, hiện tại thì tiền mất tật mang. Thế gian vô lượng vương Phật cũng liên tục lui về sau, hắn cảm giác được khí tức của vài kiện chư thiên thần vật, cho nên chỉ có thể tạm lời lánh đi mũi nhọn, căn bản không thể chống lại. Cho dù là hóa thân của chúa tể nhật nguyệt cũng đều thập phần kiêng kỵ, trên thân thể có một loại dáng vẻ là nguyên khí đại thương. Làm sao lại có nhiều chư thiên thần vật như thế? Chu tiên môn, đây là một trong thần khí cao nhất của thần tộc, gần bằng tạo hóa thần khí đại phủ, tại sao lại xuất hiện trong tay ngươi? Chẳng lẽ thần tộc thực sự làm nô lệ sao? Còn nữa, các người có thấy không, đó là vạn vật mẫu kiếm, nghe đồn là bộ kiếm của thiên mẫu bên thiên nghi mẫu giáo. Thiên mẫu cực kỳ mạnh mẽ, là một trong những lão bảo thủ mạnh nhất chư thiên. Vạn vật mẫu kiếm đã luyện chế rất nhiều kỷ nguyên, uy lực cực lớn. Bất kỳ kẻ nào chỉ cần chạm vào lập tức sẽ chuyển hóa thành vạn vật mẫu khí, giết chết vô số thiên quân. Quá khủng bố rồi. Chẳng lẽ thiên mẫu cùng Phương Hàn này có gì mờ ám, gạch ngói gì với nhau, hay là tăng tiệu theo kiểu gao, mèo mả ga đông? Không có khả năng, không có khả năng. Nghe đồn thiên mẫu là nữ nhân của tạo hóa tiên vương cơ mà, mèo mả cái gì? Vậy thì tại sao... Khó trách Phương Hàn này lại kiêu ngạo như thế, có bản lĩnh để kiêu ngạo, nhiều thần vật như thế đều hòa chung trong một lò, mà giới chúng ta biết đi đâu về đâu. Chẳng lẽ thực sự cùng với long giới Phật giới chống lại người này sao? Người này nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Một khi không thể giết chết, thì ma giới chúng ta sẽ đứng ở bên bờ hủy diệt. Đúng lúc này rất nhiều ma chủ của ma giới sắc mặt biến đổi, bọn họ tuyệt đối không dự đoán được thực lực chân thật của Phương Hàn bày ra lại đáng sợ như vậy. Hơn nữa Phương Hàn chiếm được chữ long, hai chữ nhật nguyệt, tu vi đại tăng, ai cũng không biết rốt cuộc hắn đã tu luyện tới trình độ nào. Lúc này thế gian vô lượng vương Phật và chúa tể long giới cũng khôi phục lại, vẻ mặt hoảng sợ liên tục lui về sau, nhìn chăm chăm vào Phương Hàn. Lúc này chúa tể của hai đại thế giới là đầu sỏ siêu cấp cũng hiểu được là chúng phải quỷ kế của Phương Hàn. Bị tính kế thật là thê thảm, chân chính được gọi là tiền mất tật mang. Thế gian vô lượng vương Phật, bát bộ thiền quân, các ngươi thực sự cho rằng Phương Hàn ta lại dễ đối phó như vậy sao? Bắt bộ phù đồ ngoan ngoãn đưa cho các người luyện hóa ư? Quá ngây thơ rồi. Tuy nhiên, chữ Long và hai chữ Nhật Nguyệt rơi vào trong tay các ngươi thực sự là phí phạm của trời. Để cho ta, còn có thể khiến ta rất nhanh tấn chức tiên vương đại đạo. Bàn tay Phương Hàn chộp lấy bát bộ phù đồ, nhìn tòa bảo tháp nho nhỏ này mà trong lòng biết được biến hóa trong khoảnh khắc của bảo tháp, ít nhất đã tiết kiệm cho thời gian tu luyện mấy kỷ nguyên của mình. Ít nhất là ba chữ trong đó không ngừng xoay tròn, tăng thêm uy lực vô thượng cho bát bộ phù đồ. Hiện tại bát bộ phù đồ gần như có thể sánh với chư thiên thần vật. Bát bộ phù đồ ở trước mắt bao người lần nữa dung nhập vào thân thể Phương Hàn, khí tức của hắn lại đột nhiên biến hóa. Sau khi tăng lên thì một bầu không khí nặng nề đậm đặc gần như có thể để thiên quân hít thở không thông tràn ra. Răng rắc, trên nguyên thủy ma sơn rất nhiều núi đá bị lực lượng của Phương Hàn ăn mòn, không ngờ xuất hiện vết nứt rồi bùng nổ mãnh liệt. Ngay cả nguyên thủy ma sơn cũng không chịu nổi lực lượng quán. Chữ Long, hai chữ Nhật Nguyệt dung nhập vào thân thể, Phương Hàn lập tức triển khai đạo thuật thôi toán, rất nhanh suy tính huyền cơ của ba chữ này. Chỉ chốc lát sau, từng đường nét của ba chữ đều hoàn toàn hiện ra, khiến tâm linh của Phương Hàn càng thêm tiếp cận với vĩnh sinh chi môn. Ở bên ngoài chư thiên, sâu trong thiên ngoại chi ngoại, Phương Hàn cảm giác được lực lượng vĩ đại của vĩnh sinh chi môn có mặt ở khắp nơi. Dường như hắn có một loại cảm giác là chỉ cần mình kêu gọi một tiếng, lực lượng lần nữa tăng lên thì vĩnh sinh chi môn sẽ theo sự kêu gọi của mình mà hạ xuống. Đây là hiện tượng mà tiểu thúc mệnh thuật muốn đột phá. Khi mà đại kiếp thiên địa hủy diệt của kỷ nguyên này ập đến, vĩnh sinh chi môn sẽ một lần nữa xuất hiện. Đến lúc đó thấy được hình thể của nó chân chính, ta sẽ đột phá tất cả cảnh giới, tấn chức tiên vương. Trong lòng Phương Hàn yên lặng suy tính, thiên cơ khó dò, ở trong lòng hắn lại diễn toán thành đơn giản. Phương Hàn, người đọc, quả nhiên là tàn nhẫn, tuy nhiên hai chữ Nhật Nguyệt của ta cũng không dễ nuốt như vậy. Nếu như người không giao ra đây, đừng trách Phật giới ta và Long giới liên minh cùng với thiên đình, đến lúc đó, nguyên giới của người sẽ ở bên bờ hủy diệt. Đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ, người phải truy tính cho kỹ. Thế gian vô lượng vương Phật đột nhiên giống lên một tiếng Phật hiệu nói với Phương Hàn. Vậy sao? Phật môn các ngươi muốn kết mình với thiên đỉnh đối kháng kỷ nguyên môn ta? Nếu là vậy thì ta liền diệt toàn bộ Phật giới cùng với chúa tể Phật giới là ngươi cho xong chuyện. Phương Hàn chắp tay sau lưng không chút sợ hãi. Đương nhiên, lòng giới cũng đồng dạng. Phương Hàn, không cần diệt toàn bộ Phật giới, tiêu diệt thế gian vô lượng vương Phật này là được. Phong Bạch Vũ tiến lên nói, ta có thể thống lĩnh Phật giới, dung nhập vào kỷ nguyên môn. Cũng tốt. Phật giới vô tội, Phật môn bại hoại có tội thì cũng chỉ một mình thế gian vô lượng vương Phật này. Cũng khó trách là thế gian tự tại vương Phật lại không đem thiện kinh giao cho hắn, chỉ bằng phần tà ác trên người hắn thì đến chó cũng chả rửa sạch. Phương Hàn chắp tay sau lưng, khí thế bao phủ toàn trường, ở trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, thân thể thẳng tắp như một vị đế vương đang ngắm nhìn thần tử. Hắn thống lĩnh thiên hạ, khí nuốt sơn hà, mênh mông vạn dặm, tứ hải xưng hùng. Phương Hàn, ngươi không cần quá đáng. Chúa tể Nhật Nguyệt ở phía sau thế gian vô lượng vương Phật lại dựng lên, khí tức khôn cùng hiện ra thực lực mạnh mẽ. Cùng Phật giới chúng ta cá chết lưới rách thì không có chỗ tốt gì với nguyên giới các người, bất kỳ thời điểm nào cũng phải chú trọng đến lợi ích. Như vậy ta không truy cứu mọi sự tình của thích giả sư điệt, hai chữ Nhật Nguyệt kia coi như tặng ngươi. Phương Hàn, như vậy là được rồi chứ, nếu ngươi tiếp tục khinh người quá đáng, vậy lão nạp sẽ không ngại chém giết rất nhiều cao thủ của nguyên giới để cho ngươi biết sự lợi hại của Phật giới ta. Ta đã đem chúa tể Nhật Nguyệt luyện chế thành thân ngoại hóa thân, ngươi có thể làm gì được ta? Cho dù là một đấu một, vị tất ngươi đã là đối thủ của ta. Phương Hàn giống như nghe được chuyện đáng cười nhất thế gian. Vô lượng vương Phật, đến lúc này mà ngươi còn mạnh miệng, chẳng lẽ cướp trước ngươi là con vịt sao, hay là thánh mõm, chết tới đít rồi mà còn mạnh miệng? Hôm nay ta nói thật với ngươi, nếu như ngươi không đi Phật giới, sẽ đổi chủ nhân. Nếu ngươi chạy trốn thì cũng đồng dạng. Tuy nhiên ở trong tay ta thì ngươi có trốn cũng không được. Còn có chúa tể Long giới, bát bộ thiên quân, Long giới của ngươi cũng nên đổi chủ đi thôi. Hôm nay hai người các ngươi đều phải chết, ai cũng không thể trốn thoát. Lúc này rất nhiều ma chủ của ma giới đều trầm mặc. Nghe lời nói của Phương Hàn, đám ma chủ này lựa chọn trầm mặc, bộ dạng là chuyện không liên quan đến mình. Phương Hàn, ngươi cũng quá tự đại. Ta thừa nhận chuyện bát bộ phù đồ vừa rồi để ngươi chiếm đại tiện nghi, tính kế sâu sắc, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn là chiếm tiện nghi mà thôi. Ngươi muốn giết chúng ta, có năng lực này hay sao? Không nên quá tự đại. Ba giới ma Phật Long chúng ta hợp thành liên minh, nơi này lại là nguyên thủy ma sơn, ngươi có bản lĩnh thì động thủ đi. Chúa tể Long giới con mắt đảo tròn, dường như muốn kéo cả đám ma chủ xuống nước. Chúa tể Long giới, ngươi đừng kéo ma giới chúng ta vào. Chúa tể Tham Lam đột nhiên nói rồi cười hăng hắc, chuyện của các ngươi và nguyên giới không liên quan ma giới chúng ta. Hiện tại ma giới chúng ta là trung lập, hoàn toàn là trung lập. Đương nhiên chỉ cần ai trả giá cao, chúng ta sẽ trợ giúp kẻ đó. Không sai, rất nhiều ma chủ của ma giới chúng ta đang thương lượng một chút. Liên minh ba giới Phật Long Ma chính thức giải tán, hiện tại thành lập liên minh mới. Ai cho ma giới chúng ta lợi ích, chúng ta sẽ trợ giúp hắn tiêu diệt kẻ thù. Nếu không, các người thích đánh nhau sống chết, chả có quan hệ gì với ma giới chúng ta. Chúa Tể Hung Sát thản nhiên nói. Rất tốt, chính là như vậy, ma giới chúng ta chỉ cần lợi ích. Hữu tình gì đó đều là giả dối, liên minh gì đó bất cứ lúc nào cũng có thể giải tán, lợi ích mới là điều căn bản. Một gã ma chủ khác âm hiểm cười nói. Cương Hàn, Kỷ Nguyên môn chủ, chỉ cần ngươi cho ma giới chúng ta một kiện chư thiên thần vật, chúng ta lập tức trợ giúp ngươi diệt chết Vô Lượng Vương Phật và Bát Bộ Thiên Quân, thế nào? Thậm chí có ma chủ bắt đầu gạ gẫm Phương Hàn. Nghĩ mà xem, Phương Hàn, cơ hội khó có được. Ngươi trả giá một kiện chư thiên thần vật có thể giết chết Vô Lượng Vương Phật và Chúa Tể Long Giới, luyện hóa được hai đại cao thủ. Tu vi của ngươi có thể đạt tới loại trình độ nào, chỉ sợ là sẽ tiếp cận vô hạn với Tiên Vương. Không sai, một mình ngươi có lợi hại thế nào thì cũng không có khả năng giết chết cả hai người này. Nhưng hiện tại bất đồng, nếu như ngươi trả giá hợp lý, thậm chí rất nhiều ma chủ của ma giới chúng ta có thể liên thủ phát động ra nguyên thủy tế ma tổ tông linh trận của toàn bộ ma giới, phong tỏa tất cả hư không, vây khốn hai người này trong kết giới để cho ngươi chém giết, thế nào? Thậm chí một tên ma chủ trực tiếp đưa ra điều kiện hung ác. Nghe thấy đám ma chủ nói vậy với Phương Hàn, Vô Lượng Vương Phật hay thậm chí Bát Bộ Phương Thiên Quân đều tức bẻ cả phổi. Đám ma chủ của ma giới quả nhiên là lập tức phản bội, không có tín nghĩa, không phải thứ đồ tốt. Bát Bộ Thiên Quân nổi giận mắng, nhưng trên thân thể hắn từng đợt sóng gợn âm trầm chấn động, dường như muốn thi triển bí thuật gì đó để thoát khỏi cục diện hiện tại. Không ngờ các ngươi lại dám thúc giục nguyên thủy tế ma tổ tông linh trận, chẳng nhẽ không sợ nguyên thủy chi hồn ở trong đó cắn trả sao? Ta biết Chúa Tể Nguyên Thủy lưu lại tổ hồn ở trong nguyên thủy ma sơn này, các ngươi có thể liên hợp vận dụng. Đáng tiếc chính là hiện tại ma chủ lại không được đầy đủ. A Dục ma chủ, Chúa Tể Huyết Hà, Tâm Ma Xích Uyên, kẻ thì bị Phương Hàn giết chết, kẻ thì bị đầu nhập vào hắn, mà giới các ngươi đã định trước là sẽ bị hủy diệt trong tay hắn. Đáng tiếc đến giờ còn chú ý tới lợi ích, chắc còn cho rằng là Phương Hàn giết chúng ta xong thì sẽ không ra tay với các ngươi sau. Thế Gian Vô Lượng Vương Phật bình tĩnh lại, đột nhiên lên tiếng, từng lời đều chấn động lòng người, còn mang theo một lực hấp dẫn cường đại, bà hòa trích chòe, không hổ là thánh mõm của Phật môn. Có thể nói gỗ mục cũng có thể nở hoa, nói cho người chết thành cương thi sống lại. Còn nữa, các ngươi nuốt nhiều ma chủ như vậy, còn có thể thúc giục được bao nhiêu uy lực của nguyên thủy tế ma tổ tông linh trận, có thể thức tỉnh được bao nhiêu lực lượng của Chúa Tể Nguyên Thủy chứ? Ta thấy không bằng chúng ta liên thủ lại đánh chết người này. Ma giới các ngươi cho dù bỏ qua tất cả ma đầu ở dưới thiên quân, thi triển ra táng ma diệt thế phần thiên đại chú thì nhất định có thể tiêu diệt người này. Từng lời nói hấp dẫn lúc này truyền vào trong lòng đám ma chủ, để cho tâm ý của đám ma chủ nảy sinh biến hóa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.